thú tu thành thần, chương 502, cấm kỵ được mở ra. Góc truyện audio.com. Băng thần nghi ngờ, Ngọc Lan, Ngọc Tiên, Ngọc Thiến có quan hệ với nhau. Không phải nói là gần như chắc chắn bọn họ có quan hệ với nhau. Tính danh, Ngọc Tiên, thực lực, pháp thần nhất trọng thiên, thủy hệ, huyết mạch, thủy thánh thiên, thần cấp, thể chất, không, đẳng cấp, 61, lực lượng, 5100, tốc độ, 3900, trí lực, 33, thiên phú, 88, hồn lực, 4 tỷ, pháp lực, 42 tỷ, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 30 vạn, độ thiện cảm, 60, bình thường, danh hào, nhân thần, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Hoàng 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1. Tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp. Tính danh, Ngọc Tâm, thực lực, siêu phàm nhất trong thiên, thủy hệ, huyết mạch, thủy thánh thiên, thần cấp, thể chất, vạn mỹ liêu âm thể, chân thần thể chất, đẳng cấp, 71, lực lượng, 55.000, tốc độ, 50.000, trí lực, 31, thiên phú, 94, hồn lực, 105 tỷ, pháp lực, 112 tỷ, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 3 triệu, độ thiện cảm, 60, bình thường, danh hào, thiên nhân nhất bộ, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Đế 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, tính danh, Ngọc Lan, thực lực, pháp vương nhất trọng thiên, thủy hệ, huyết mạch, thủy thánh thiên, thần cấp, thể chất, không, đẳng cấp, 3, lực lượng, 2000, tốc độ, 1600, trí lực, 25, thiên phú, 88, hồn lực, 15.000, pháp lực, 15.300, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 2.000, độ thiện cảm, 80, yêu thích, danh hào, nhân vương, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân luyện thể cảnh 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, ba người này huyết mạch y chang nhau. Ngọc Thiến cũng giống y như thế, rõ ràng bọn họ có quan hệ huyết thống với nhau, nhưng quan trọng nhất là Ngọc Tâm người giữ lấy loại thế chất cấm kỵ. Chuyện này phải quay lại cách đây rất nhiều tỷ năm, khi mà thần đế thống trị thần giới trước cả băng thần kiếp trước còn chưa vẫn lạc, thì thực tế trên vũ trụ không phải có 3 loại song tu thần thể mà có tận 8 loại, và vạn mỹ liêu âm thể là một loại trong 8 loại đó. Nhưng không có lý nào nó lại xuất hiện, bởi vì thần đế lúc đó sau khi thấy một ma thần tu thập được 8 nữ nhân mang 8 loại thể chất song tu, khiến cho một tên ma đạo đại năng chỉ mất 1.000 năm tấn thăng thành thần vương. Hắn ta lại không việc ác nào không làm, khiến cho vị thần đế kia không thể nào không ra tay trấn áp. Hắn can thiệp vào thiên đạo phong ấn 5 loại thể chất để cho những loại thể chất này không thể nào sinh ra đời. Còn 3 loại được hắn bỏ qua thì được xưng là tam âm thể, giữ gìn song tu đạo trong 3.000 đại đạo. Nhưng vạn mỹ liêu âm thể lại xuất hiện thì chứng tỏ người thần vương được giao nhiệm vụ ảnh hưởng tới thiên đạo cũng đã chết. Hoàn toàn, băng thần thông qua điển tịch thì cũng biết được lạc thủy thần thể, vạn mỹ liêu âm thể, thiên âm thần thể, đại âm ngọc thể, 4 loại thể chất này cũng có tính chất giống như thiên thần huyết mạch, đều nằm trong một hệ. Nhưng băng thần vẫn cảm thấy khó tin khi một loại huyết mạch rác rưởi như thủy thánh thiên lại sinh ra một thế hệ với tân 4 loại thể chất đáng sợ như thế. Ngọc Tâm thấy băng thần nhìn mình thì nói, chàng trai trẻ ngươi có chuyện gì sao? Băng thần mỉm cười nói, không biết tiền bối bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ đẹp như thế. Ta thật khó có thể tưởng tượng được. Ngọc Tâm mỉm cười nói, ta sẽ không nói tuổi của mình bởi đó là bí mật, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết ta ngày mai sẽ tham gia tân sinh. Băng thần ngoài mặt cười nhưng bên trong không cười. Hắn ta bây giờ đang nghĩ nhiều thứ lắm, nhưng hắn ta muốn thăm dò lại lần cuối. Có tiền bối đến thì an toàn của mấy nàng ta cũng yên tâm hơn rất nhiều. hôm trước ta đã phải ra tay với sau người đột nhập chỉ giữ lại hai người sống nhưng điều tra mãi không ra thân phận của bọn họ. Ta nghe đồn Ngọc Gia cũng rất giỏi trong việc điều tra thân phận. Một người ngoại sứ như ta có lẽ lên tham khảo hai vị tiền bối Ngọc Gia. Không biết hai vị có thể giúp ta có được hay không? Nếu không được thì cũng không sao. Ngọc Tâm cười nói, tất nhiên chuyện đó quá đơn giản mà thôi. Băng Thần lấy ra hai tấm hình của hai người rồi nói. Đây là hai người ta để cho sống sót. Một người tên Lam Điền, một kẻ khác tên Ngọc Thiến. Mong ngài giúp đỡ ta điều tra thân phận của họ. Ngọc Tâm nhìn thấy hai tấm hình thì khuôn mặt ngay lập tức thay đổi. Ngọc Tiên thấy sắc mặt mẹ mình thay đổi thì cũng nhìn xem, sau đó sắc mặt cũng lập tức biến hóa theo hướng không tốt lắm. Nhưng tuổi không nhỏ, Ngọc Tâm chỉ mất một chút thời gian để ổn định lại tâm thần. Thở ra một hơi rồi nàng hỏi. Người bây giờ giam hai người bọn họ ở đâu rồi? Băng Thần mỉm cười nói. Ta giam họ ở thế giới của ta. Ngài yên tâm, dù cho siêu thần trong truyền thuyết cũng không thể giải cứu bọn họ được. Ngọc Tâm cười nói. Thế thì tốt, Ngọc Gia sẽ hết sức giúp người điều tra. Băng Thần vui vẻ nói. Thế thì cảm ơn tiền bối rất nhiều. Bây giờ mời mọi người vào trong nhà dùng bữa. Đồ ăn do ta chuẩn bị, nếu mọi người không hài lòng thì cứ nói để ta rút kinh nghiệm. Đợi hai người đi ngang qua vào đến trong nhà thì Băng Thần mới nhỏ giọng nói với Ngọc Lan. Để ý sắc mặt của các nàng không? Nếu ta không nhầm thì Ngọc Tâm là bà ngoại của nàng đấy. Ngọc Lan cực kỳ ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng hai người kia. Băng Thần nhỏ giọng nói thêm, ngươi thử ở riêng với một trong hai ngươi thử xem, ta đảm bảo các nàng sẽ tiếp cận ngươi, nếu không nhìn ra ngươi là người thân thì trừ khi mắt họ bị mù. Ngọc Lan gật đầu nói, để ta thử xem, ta cũng muốn biết trong quá khứ rốt cuộc có chuyện gì. Băng Thần mỉm cười rồi nói, chúng ta cũng vào nhà thôi, ta làm một chút món ngươi thích đấy. Tối nay trên giường ngoan ngoãn nghe lời ta. Khách chương.